Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 45 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Vân cũng xin cảm ơn bạn Dương Nguyễn Thiên Hùng và bạn Nguyễn Nhật Tiến đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện này. Chương 293. Cùng sát cánh vân du thiên hạ. Bọn họ mắt nhìn trô trố, đột nhiên cười phá lên. Tô Huyền Vũ nói: "Vậy thì ở lại hết đi, không ai được quyền sai khiến ai. Dương Khai, ngươi qua đây." "Có đệ tử." Trưởng môn nói ngươi biết đường. "Vậy lần này ngươi và Tô Nhan hãy dẫn người đi đi. Nhất định phải đảm bảo tính mệnh cho tất cả đệ tử Lăng Tiêu Các, đã biết chưa?" "Dạ vâng." "Đi thôi." Ngụy Tích Đồng khoát tay không chút do dự, lão bay vụt về Lăng Tiêu Các, những người khác cũng vội vàng theo sau. "Chúng ta cũng đi thôi." Dương Khai không lôi thôi, Lăng Thái Hư đã tiến đến thần du chi thượng rồi, mà tứ đại trưởng lão cũng không phải là dạng vừa. Bọn họ hợp sức với nhau đủ để đối kháng kẻ địch. Huống hồ, lần này liệu có đánh nhau thật hay không thì còn chưa chắc. Nhưng những người còn lại thì bắt buộc phải đi. Họ là tương lai của Lăng Tiêu Các. Nếu như để họ ở lại, thì cho dù phía Lăng Thái Hư muốn thương lượng với những người kia, cũng là có vài phần kiêng dè. Hơn 100 người đi sát sau lưng Dương Khai, tất cả chạy đến bên bờ Khốn Long Giảng. Nhanh chóng họ đã tới nơi. Bên dưới, tà khí nổi lên cuồn cuộn. Mấy trăm trượng bên dưới chính là nơi bày ra trận pháp. Mọi người ai nấy, tất cả mặt mày đều trắng bệch, thất kinh hồn vía, nhất là các đệ tử lớp trẻ lại càng run như cầy sấy. Lớp đệ tử trẻ tuổi có rất ít người đạt đến chân nguyên cảnh, đứng bên bờ của Khốn Long Giảng đương nhiên là phải sợ rồi. "Các sư thúc công lực cao, theo đệ tử xuống bên dưới, Tô Nhan, tỷ cũng đi cùng ta." Dương Khai chỉ đạo rồi nhảy xuống đầu tiên. Lập tức có hơn 7-8 cao thủ tiền bối bay xuống theo. Tìm đến vị trí đặt trận pháp, Dương Khai tỉ mỉ quan sát một hồi. "Sư Điệt à, chúng ta phải làm gì đây?" Một vị sư thúc dáng người gầy gò không có hiểu cho lắm liền lên tiếng hỏi. Lão có công lực thần du cảnh tầng thứ 3, bổn phận chủ yếu ở Lăng Tiêu Các là làm nghi trượng. "Ta đang tìm một cái trận pháp." Dương Khai nhẹ giọng đáp, ánh mắt lướt qua thật nhanh, một lúc sau phấn khởi nói. "Ở bên này." Tất cả đều nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy nơi đó có một phiến đá nham thạch nhẵn bóng, không khác những tảng đá xung quanh là bao. "Mời chư vị cùng truyền chân nguyên vào trong." Dương Khai nói rồi vươn tay ra ấn vào phiến đá, chân nguyên ào ào sôi sục. Tay còn lại thì giữ lấy Tô Nhan. Kể từ khi hai người cùng luyện Hợp Hoang Công, thì đây là lần đầu tiên cùng sát cánh tác chiến. Tuy tình hình hiện tại chẳng phải là chiến đấu gì, nhưng cũng không khác mấy. Hai bàn tay nắm chặt nhau, sóng chân nguyên của cả hai đều dâng trào đến cùng một cao độ. Chân nguyên lưu động nhanh rõ rệt, những biến hóa này khiến cho mấy sư thúc đều lấy làm ngạc nhiên. Họ cũng không có hỏi thêm, lập tức làm theo lời của Dương Khai, truyền chân nguyên vào trong. Gần 10 người cùng truyền lực, chẳng bao lâu sau, phiến đá lại xuất hiện phản ứng giống hệt như lần trước. Biến cố bất ngờ này khiến cho tất cả mọi người đều nghi ngờ không yên. Dương Khai vừa truyền chân nguyên vừa giải thích. "Đây là thông đạo hư không, nối liền hai địa điểm. Là trận pháp do sư tổ của chúng ta để lại. Đầu bên này nối với Lăng Tiêu Các, còn đầu ra bên kia thì là một nơi khác." Một vị sư thúc hiếu kỳ. "Khoảng cách được bao xa?" Trưởng môn nói khoảng được vạn dặm, nên nếu vào trong này, mọi người sẽ được an toàn. Mọi người nghe đều ngạc nhiên ra mặt. khái niệm thông đạo hư không hoàn toàn vượt khỏi vốn kiến thức và phạm trù lý giải của bọn họ. Tông môn chúng ta còn có thứ như vậy sao? Vị sư thúc nọ nhãn cầu như muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Ta chưa từng nghe. Bọn ta cũng đâu có biết. Những người khác nhìn nhau không biết nói gì. Được rồi, ngoài đệ tử và Tô Nhan ra, các sư thúc cũng có việc khác để mà làm. Hai vị sư thúc này hãy vào trong trước, tiếp ứng ở đó và khảo sát tình hình. Những người còn lại trở lên đưa các đệ tử chưa tới chân nguyên cảnh xuống bên dưới. Dương Khai chủ động chỉ đạo. Tuy hắn chỉ là đệ tử hậu bối, nhưng chỉ có hắn mới biết những bí mật mà người khác không hay. Vậy cũng chẳng khó nhìn ra Lăng Thái Hư xem trọng hắn ra sao. Hướng chi, Dương Khai nói rất hợp tình hợp lý, hành sự cẩn thận chặt chẽ. Nên cho dù có bị hắn sai khiến, thì mấy vị sư thúc này cũng không có gì là không phục. Lập tức, liền có hai cao thủ thần du cảnh tầng thứ nhất và tầng thứ hai lao bước vào bên trong thông đạo. Những người khác cũng đồng loạt bay lên trên. Chỉ còn lại Dương Khai và Tô Nhan duy trì vận hành trận pháp. Nhìn nhau cười, Dương Khai đột nhiên nói: Thật ra ta là người nhà Dương gia ở Trung Đô. Đôi mắt của Tô Nhan bỗng sáng ngời, nàng kinh ngạc. Dương gia, Chìm Đổ Quyên? Đúng. Dương Khai cười miệng cưỡng. Sao đột nhiên lại nói với ta điều này? Tô Nhan nhìn hắn đầy nghi hoặc. Dương Khai nhếch miệng cười. Vì ta muốn đánh cắp trái tim của tỷ, nên phải thành thật với tỷ chứ. Nghe hắn nói thẳng ra vấn đề đến như vậy, một cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim Tô Nhan. Hai má nàng đỏ bừng, sự thẹn thùng phản phất khiến ai cũng phải điêu đứng. Bầu không khí này rất là kỳ diệu, dù hai người đã sớm ẩn hưởng mưa mây nhiều lần, nhưng hiện nay cũng vẫn như đôi nam nữ ở bên nhau vừa nảy sinh tình cảm, dần dần quen thuộc lời nói cử chỉ của nhau, dần dần vén lên tấm bình phong ngăn cách giữa hai người. Nhất là sự chân thành của Dương Khai càng khiến cho Tô Nhan bỗng có cảm giác hạnh phúc. Có thiếu nữ nào không mong được nam nhân mình thích theo đuổi mình chứ? Tô Nhan cũng là như vậy thôi. Nhưng chính bởi vì hợp hoàng công ở truyền thừa Đồng Thiên đã vội vàng kéo hai người đến gần nhau, trong khi còn chưa có kịp tìm hiểu lẫn nhau. Dù hạnh phúc, dù hoan hỷ, nhưng vẫn còn thiếu một quá trình quan trọng. Và hiện nay, Dương Khai rõ ràng muốn bù đắp quá trình này, lấp đầy những chỗ trống trong tim của Tô Nhan. Trong giây lát này, Tô Nhan cảm thấy cho dù hôm nay không thể thoát khỏi kiếp nạn này, thì nàng cũng rất là mãn nguyện rồi. Bên trên đột nhiên có tiếng ho khẽ, Dương Khai ngẩng đầu thì thấy ngay một vị sư thúc đang dẫn theo một đệ tử trẻ bay xuống. Đến gần, bất chấp đệ tử đó đang kêu gào thảng thốt, lão vẫn ném thẳng hắn vào trong thông đạo. Các người cứ tiếp tục đi. Sư thúc cũng là người từng trải, đâu thể nào không có nhìn ra không khí tế nhị giữa cả hai. Lão lập tức tung người phi lên trên. Nhưng sao có thể tiếp tục được chứ? Cứ không ngừng có người đi qua đi lại. Dương Khai và Tô Nhan cũng chỉ biết nhìn nhau, cười gượng gạo mà thôi. Ta muốn biết chuyện ngày trước của đệ ra sao? Tô Nhan hơi đỏ mặt, mặc kệ những người khác, nàng thì thầm vào trong tai của Dương Khai. Đợi sau lần trốn chạy này, ổn định rồi ta sẽ kể cho tỷ nghe. Được. Tô Nhan gật đầu rồi lại khẽ mím môi. Ta còn muốn cùng đệ đi Ngao Du. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau sát cánh Vân Du, tiếu ngạo thiên hạ thôi. Dương Khai cười hề hả. Trong lòng Tô Nhan tràn ngập hạnh phúc, nàng ừ khẽ một tiếng rồi tựa đầu lên vai của Dương Khai. Dưới đáy của khủng long giảng, tà khí sôi sục. Trước kiếp nạn tông môn cận kề, một nam một nữ lơ lửng giữa không trung tựa mình vào nhau. Gió nhẹ thoang thoảng, lọn tóc lay động, tà áo bay lả lướt. Khoảnh khắc này tựa như vĩnh hằng. Các đệ tử đi qua đều trố mắt nhìn hai người, vẻ mặt quái đản vô cùng. Cách Lăng Tiểu Khác 10 dặm, một toán người đang nhanh chóng tiến đến. Trong số đó không hiếm cao thủ thần du cảnh tầng thứ 9. Hơn nữa, số lượng cũng không ít, hơn 4 người. Số cao thủ thần du cảnh còn lại cũng đến mười mấy người. Ngoài ra, còn có 40-50 cao thủ chân nguyên, ly hợp cảnh. Đoàn người này dưới sự dẫn đầu của một cô nương tầm 20 tuổi, đang tức tốc đi về Lăng Tiêu Các. Chẳng bao lâu sau đã đặt chân đến trước cửa tông môn Lăng Tiêu Các. Nơi đây là xuất thân của tại chủ hay sao? Cô nương này kiều diễm như hoa, dáng người nhong nhỏng, đôi mắt sáng ngời, nước da trắng ngần. Mặc bộ váy màu tím quý phái, càng tôn thêm khí chất cao quý của nàng. Khóe miệng nàng nhoẻn lên một nụ cười nhạt. Cô nương này thoáng lóe lên sự khinh thường và nghi hoặc trong đôi mắt. Chỉ là tông phái nhị đẳng, sao có thể tôi luyện ra một nhân vật tầm cỡ như tài chủ được chứ? Lập tức, có một nam nhân vận đồ trắng bước ra từ sau, phè phẩy cái quạt rồi cười cợt. Thu tiểu thơ, đây tuy chỉ là tông phái nhị đẳng, nhưng bên trong ngọa hổ tàng long, cao thủ nấu kín, không thể khinh thường được đâu. Lần trước ta và Phạm Huynh đã ăn phải không ít trái đắng ở đây rồi. Nam nhân áo trắng nọ đương nhiên chính là kẻ bị Dương Khai đánh bại lần đó, Bạch Vân Phong. Kể từ sau khi thua trận trước Dương Khai, chẳng lúc nào mà Bạch Vân Phong không muốn báo thù rửa hận, nhưng lại e ngại Lăng Thái Hư và Mộng Vô Nhai, mãi chưa có được cơ hội để hạ thủ. Lần này nghe nói Thu Gia ở Trung Đô phái người đến Lăng Tiêu Các, y lập tức xung phong đi cùng, chính là tìm cơ hội để rửa sạch mối nhục ngày trước. Tuy y đang mỉm cười nói chuyện với Thu tiểu thư nọ, nhưng vẫn đứng cách nàng ba bước, nét mặt có phần cung kính, chẳng hề tỏ vẻ hùng hăng của đại thế gia công tử, đến cả ánh mắt cũng đăm đăm dừng trên bả vai nàng, không dám có chút hỗn sự. Bạch Vân Phong cũng là kẻ biết điều, y dù có thân phận công tử của thế gia nhất đẳng, ở bên ngoài thì vẻ vang lỗi lạc, nhưng đứng trước cô nương này thì y chẳng là gì. Vì cô nương này chính là đại tiểu thư của Thu gia ở Trung Đô, Thu Ức Mộng. Thu gia của Trung Đô thì Bạch gia của y nào có cửa để so đo chứ. Tạm thời không nói đến gia cảnh của Thu gia, chỉ luận riêng về Thu Ức Mộng. Nàng này tuổi chưa đầy 21, công lực chân nguyên cảnh tầng thứ 9. Người có tư chất đến như vậy, nhìn khắp thiên hạ thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Huống hồ, nàng không chỉ có tư chất phi phàm mà còn sở hữu dung mạo như hoa. Thu gia sinh ra một nữ nhi bất phàm như vậy. Trong thất gia còn lại, ngoài Dương gia ra, có công tử nhà nào không muốn rước nàng về dinh chứ? Nhưng gia chủ Thu gia, Thu Thủ Thành đã từng nói: muốn cưới Thu Ức Mộng ư, được thôi, hãy ở rể tại Thu gia, sau này con cái sinh ra cũng phải mang họ Thu. Yêu cầu này lập tức dập tắt đi ý định nung nấu của không ít người, nhưng mà vẫn có rất là nhiều quý công tử cả ngày vây quanh Thu Ức Mộng, hy vọng là có thể nảy sinh chút gì tốt đẹp với mỹ nhân này. Thu Ức Mộng bản thân thì khá là gò bó, nàng ta chỉ đối xử qua loa với đám quý công tử, chứ không hề có ý định tiến xa hơn. Sở dĩ lần này nàng đến Lăng Tiêu Các cũng chỉ vì ở Trung Đô bị họ quấy nhiễu quá là gắt gao, nên rời khỏi nơi đó để giải phiền, sẵn tiện coi như luyện tập luôn. Nghe Bạch Vân Phong nói như vậy, Thu Ức Mộng khẽ cười, không quay lại, chỉ vén lọn tóc bên tai. Nàng nói: ngày đầu lần trước, Bạch công tử đối chiến với một tên đệ tử trẻ của Lăng Tiêu Các, cả một món bí bảo cũng bị phá hủy, đúng chứ? Bạch Vân Phong chợt nhăn nhó, trong bụng thầm mắng: đồ tiện nhân chỉ biết moi móc. Nhưng gương mặt thì nở một nụ cười khiêm nhường. À, Bạch mỗ học nghệ không tinh, khiến cho Thu tiểu thơ chê cười rồi. Hai người đang nói chuyện, bên cạnh chợt xuất hiện một cô nương xinh đẹp. Cô nương này trông nhỏ nhắn đáng yêu, thấp hơn Thu Ức Mộng nửa cái đầu, nhưng đôi gò bồng đảo thì khác, tròn xoe, chắc mẩy, lại rung rinh, cực kỳ thu hút mắt. 94. Tháo chạy. Cô nương này nộ khí bừng bừng, như con tiểu hổ đang tức giận, giọng điệu bực tức. Gã đó tên là Dương Khai, đúng chứ? Lần trước Phạm Sư Huynh vừa trở về Tử Vi Cốc đã bế quan suốt. Huynh ấy bảo phải tu luyện cho đàng hoàng, tránh việc đến đệ tử của một tông phái nhị đẳng cũng đánh không có lại. Lâu rồi, muội không được gặp huynh ấy, cũng chỉ vì tên Dương Khai này. Lần này mà tóm được hắn ta, muội nhất định phải cho hắn biết tay. Phạm Sư Huynh mà nàng nhắc đến chính là Phạm Hồng, từng đi đến Lăng Tiêu Các. Lạc Tiểu Mạn và Phạm Hồng đều cùng là đệ tử tinh anh của Tử Vi Cốc. Từ nhỏ tới lớn đều lớn lên cùng nhau, tình cảm thâm sâu. Nhưng đến nay đã mấy tháng rồi không được gặp người trong mộng. Đương nhiên sẽ xem Dương Khai là căn nguyên của tất cả mọi chuyện. Thu Ước Mộng mỉm cười nhìn nàng, vỗ về. Tiểu Mạn muội muội, khoan nổi giận đi. Lần này chúng ta đến đây, chủ yếu dò la tin tức của tài chủ. Những việc khác chỉ là thư yếu mà thôi. Muội chớ có làm hỏng đại sự nha. Lạc Tiểu Mạn hụt hặc. Muội mặc kệ, dù gì lần này bất kể ra sao, muội cũng phải lôi tên Dương Khai kia về Tử Vi Cốc, để sư huynh đánh với hắn ta một trận ra ngô ra khoai, giải hết khúc mắc ở trong lòng của sư huynh. Nói xong, Lạc Tiểu Mạn lại lay lay bả vai của Thu Ước Mộng, giọng đầy nũng nịu. Thu tỷ tỷ à, bất quá cũng chỉ là một tên đệ tử tông phái nhị đẳng mà thôi. Đợi tỷ làm xong đại sự, muội sẽ dẫn người ta lên bắt tên này đi, đảm bảo sẽ không kinh động đến người khác đâu. Thu Ước Mộng cười khổ sở, bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, chung quy chỉ là một tên đệ tử nhỏ nhoi mà thôi, chắc chắn Lăng Tiêu Các cũng không có để ý đâu. Ai, Thu tỷ tỷ là tốt nhất. Lạc Tiểu Mạn cười thích thú. Bạch Vân Phong ở một bên khẽ đằng hắn rồi mỉm cười. Lạc sư muội à, không phải Bạch Mỗ tự hạ thấp mình mà nâng cao người khác. Tên Dương Khai này chẳng dễ đối phó đâu. Một năm trước, hắn chỉ mới là ly hợp cảnh mà đã có thể đánh bại ta. Công lực của ta và Phạm Huynh lại tương đương nhau. Đã một năm trôi qua, không biết hắn đã tiến đến trình độ nào rồi. Cho nên, kể cả muội có bắt được hắn đưa về Tử Vi Cốc để quyết đấu với Phạm Huynh, thì e rằng Phạm sư huynh của muội sao thua một kẻ tiểu danh vô danh tiểu tốt được chứ. Lạc Tiểu Mạn tỏ vẻ không tin, đảo mắt mấy hồi. Cùng lắm thì muội hạ độc thủ, như thế nào cũng phải để cho Phạm sư huynh đánh bại hắn mới được. Bọn họ đang nói chuyện, chợt một cao thủ thần du tầng thứ 9 bên cạnh nhíu mày. Tiểu thư à, hình như có gì không đúng, ở đây chẳng có bao nhiêu người. Là sao chứ? Thu Ước Mộng khẽ biến sắc, giọng âm trầm. Người này vội vàng tung thần thức, một lát sau sắc mặt chợt cổ quái. Xem ra Lăng Tiêu Các biết mình gây ra họa lớn nên sớm chuẩn bị rồi. Bên này có 5 cao thủ thần du cảnh đang đứng chờ, còn bên kia có rất nhiều người đang tụ tập, chắc là các đệ tử hậu bối của Lăng Tiêu Các. Hình như bọn họ đang rời khỏi nơi đây. Mơ mộng hảo huyền sao? Thu Ước Mộng lạnh lùng hừ một tiếng. Một số đi bắt hết toàn bộ 5 tên thần du cảnh đó, nếu dám phản kháng giết không tha, những người còn lại đi theo ta. Vì theo như thông tin mà Bạch Vân Phong cung cấp trước đó, ở đây có 2 cao thủ thần du cảnh đỉnh phong là Lăng Thái Hư và Mộng Vô Nhai, nên lần này Thu Gia đã cử ra đến 4 tên thần du cảnh đỉnh phong. Họ tin rằng có 4 người này trấn thủ đủ để hạ gục Lăng Thái Hư và Mộng Vô Nhai. Đoàn người tách ra làm 2 nhóm, trật tự đâu ra đấy. Theo sau 4 cao thủ thần du cảnh đỉnh phong, còn có 7-8 tên thần du cảnh khác trực tiếp xông thẳng đến chỗ của Lăng Thái Hư. Số còn lại theo Thu Ước Mộng khẩn cấp chạy về Khốn Long Giảng. Bên dưới Khốn Long Giảng, Dương Khai và Tô Nhan đang hưởng thụ chút khoảnh khắc yên tĩnh. Bỗng nhiên sắc mặt hắn chợt thay đổi, ngẩng đầu nhìn về một hướng. Sao vậy chứ? Tô Nhan nhận ra thay đổi nơi hắn, vội vàng hỏi. Là có người tới. Dương Khai xa xăm nét mặt, vội vàng tri hô. Nhanh lên một chút, bọn người đó đã phát hiện ra chúng ta rồi. Bên trên vẫn gần có 20 đệ tử chưa được đưa xuống. Nghe Dương Khai kêu, mấy vị sư thúc nọ bèn huy động chân nguyên, gia tăng tốc độ. Các đệ tử hậu bối lần lượt được đưa xuống từng người một và biến mất tâm trong thông đạo hư không. Một lát sau, họ đã thu xếp ổn thỏa. Sư Điện à! Mấy vị sư thúc kia bay đến, thần sắc cảnh giác vạn phần như đối diện đại địch. Các vị hãy đi trước đi, đệ tử sẽ chặn sau. Dương Khai nói khẽ. Bọn họ không chút do dự bay vào trong thông đạo hư không. Chạy đi đâu? Xa xa một tiếng quát vang, thanh âm còn chưa dứt thì một tia sáng như dải lụa vụt chiếu xuống. Tốc độ của những người này vượt xa ngoài sức tưởng tượng của Dương Khai. cả Dương Khai và Tô Nhan đều có chút biến sắc. Hai người hợp lực huy động chân nguyên, cùng lúc tung một chưởng vào ánh sáng nọ. Một âm thanh trầm đột vang, ánh sáng nọ tiêu tán, 20-30 bóng người đột nhiên xuất hiện. Dương Khai và Tô Nhan cũng giật bắn người, dịch chuyển sang mười mấy trượng, suýt nữa thì ngã xuống bên dưới. Dương Khai, lại gặp nhau. Trong đám người nọ, Bạch Vân Phong rít lên, thần sắc dữ tợn. Nhìn thấy kẻ thù, mắt hắn long lên sòng sọc. Bạch Vân Phong dĩ nhiên không thể nào để cho Dương Khai được yên thân. Người chính là Dương Khai. Lạc Tiểu Mạn lướt nhìn hắn, biểu môi. Nhìn cũng không có ra sao, ta cứ tưởng rằng người phải có 3 đầu 6 tay, hóa ra cũng bình thường mà thôi. Thu Ước Mộng thì mỉm cười, ánh mắt của nàng chất chứa sự hiếu kỳ. Đến khi nàng nhìn thấy Tô Nhan thì đồng tử bất giác co rút. Từ một cô nương trẻ tuổi lạnh như núi tuyết muôn đời không có tan chảy này, Thu Ước Mộng có thể cảm nhận được một áp lực cực kỳ mạnh. Cao thủ, hơn nữa công lực của nàng ta không hề thấp hơn mình. Sắc thái quái lạ lóe lên trong mắt của Thu Ước Mộng, hình như không thể ngờ một nơi nhỏ bé như Lăng Tiêu Các này lại có nhân tài xuất chúng đến như vậy. Hơn nữa cô nương này không những công lực cao thâm mà dung mạo cũng nghiêng nước nghiêng thành. So với nàng, Thu Ước Mộng không khỏi có chút tự ti. Thu Ước Mộng hừ một tiếng, vội vàng xua tan cơn đố kỵ trong lòng. Hai vị à, lần này chúng ta đến Quý Tông là có việc cần thỉnh giáo, mong hai người hiểu cho. Thu Ước Mộng hít một hơi thật sâu, vừa nói với Dương Khai và Tô Nhan, vừa đưa mắt nhìn sang thông đạo đen ngòm. Kiến thức và thân phận của nàng cũng không giúp nàng biết được thứ này rốt cuộc dùng để làm gì. Không kìm lòng được hiếu kỳ, nàng liếc nhìn thêm vài lần. Dương Khai cười khinh miệt đáp. Cái gọi là thỉnh giáo mà cô nương nhắc chính là việc Vô Trường Thành Thế tấn công Lăng Tiêu Các này sao? Phía bên kia đã xuất hiện động thái của Lăng Thái Hư và các trưởng lão. Rõ ràng những tên cao thủ thần du khi đến đây chẳng hề chào hỏi mà đã xuất thủ rồi. Thu Ước Mộng vẫn làm lơ, cười điềm đạm. Không Vô Trường chút thanh thế thì làm sao Quý Tông chịu ngoan ngoãn phối hợp chứ? Đó chẳng qua là chút bản lĩnh nhỏ mà thôi. Ta khuyên các ngươi đừng có phản kháng thì hơn. Không thì chút khổ vào người mà thôi. Dương Khai sắc mặt u ám. Trước mặt hắn có khoảng 20-30 người. Hơn nữa trong đó không ít kẻ là cao thủ thần du. Có rất nhiều thần thức đang phủ lên người hắn và Tô Nhan. Hắn và Tô Nhan mà có bất cứ động tĩnh gì, e rằng sẽ bị giết ngay không có nương tay. Thông đạo hư không chỉ cách hắn có 10 mấy trượng. Vả lại vẫn đang mở, nhưng e rằng không bao lâu nữa nó sẽ đóng. Ai có thể xông ra được hay không đây? Dương Khai nghĩ, hắn không đảm bảo được gì, quay sang nhìn Tô Nhan. Thần sắc của nàng vẫn phẳng lặng như nước, dù phải đối mặt với 20-30 cao thủ, nàng vẫn thờ ơ. Xem ra hai vị không muốn hợp tác, nếu vậy thì xin đắc tội rồi. Phong tỏa thu vi của chúng đem về cho ta đi. Thu Ước Mộng quyết đoán hạ lệnh, từ đầu đến cuối gương mặt của nàng đều nở một nụ cười nhàn nhạt, nét mặt lặng như trời, trong như mây. Lập tức liền có 2 cao thủ thần du cảnh bay vọt ra từ sau lưng nàng, cười khẩy khinh miệt, đến gần Dương Khai và Tô Nhan. Dương Khai nắm chặt tay Tô Nhan thì thào. Tỷ đi trước đi, mặc kệ ta, bọn chúng không dám làm gì ta đâu. Tô Nhan sững sờ, khẽ gật đầu. Trong thời khắc nguy cấp, nàng không hề quyết ở lại cùng Dương Khai như những nữ tử không biết chừng mực khác. Bởi vì nàng biết, thân phận thật sự của Dương Khai chính là sự che chở vững chắc nhất. Nếu như nàng còn ở lại, chỉ khiến cho tình hình càng thêm gay go mà thôi. Trong nháy mắt, hai người đã bàn bạc thỏa đáng. Hai tên thần du cảnh chỉ còn cách họ 5 trượng thì chính vào lúc này, dưới đáy của khủng long giản chợt sôi trào tà khí. 10 mấy luồng khí tức tà ma như con dao long đen kịt tức tốc xông lên, đánh vào 2 tên cao thủ nọ như chớp giật. Trong tà khí ẩn chứa sự hung hãn vô song. Đòn tấn công chính diện tuy chưa gây hại mấy cho bọn chúng, nhưng nó còn tấn công đến thần hồn, làm ảnh hưởng đến tâm trí. Hai cao thủ thần du cảnh giật mình thảng thốt, sắc mặt thống khổ, hai mắt chợt đỏ ngầu, mất hết lý trí, như con thú dữ bị giam cầm mấy trăm năm phá củi thoát ra, hạ thủ lẫn nhau. Dương Khai mắt sáng rỡ, lập tức ý thức được đó là địa ma. Lão phát giác ra chủ nhân đang rối trí, bèn ra tay trợ giúp. Đáng tiếc địa ma chỉ làm được đến mức đó là cùng thôi. Đi đi! Dương Khai khẽ thúc giục, vội vàng kéo Tô Nhan bay vào trong thông đạo. Biên cô bất ngờ khiến cho ba phía Thu Gia, Bạch Gia và Tử Vi Cốc đều hoảng sợ ra mặt. Họ nhận ra rõ ràng có mười mấy luồng tà khí đang oằn mình trong con giao long, không ai là không biến sắc. Còn chưa kịp phản ứng, Dương Khai và Tô Nhan đã thoát ra khỏi vòng vây, hấp tấp tiến về thông đạo. Chặn chúng lại ngay! Thu Ước Mộng quát lên, xông ra bay thẳng về trước, hùng hãn tung sát chiêu. Chạy đi đâu? Lạc Tiểu Mạn cũng vội vàng theo sau, nàng chỉ muốn bắt Dương Khai về Tử Vi Cốc để cho Phạm Hồng đánh bại hắn, đâu có chuyện dễ dàng để hắn trốn thoát được. Hai người vừa mới hành động, những người khác cũng thi triển thần pháp. Trong chớp mắt, Dương Khai và Tô Nhan đã lẫn vào trong thông đạo. Tô Nhan đi trước, Dương Khai ở ngay sau. Bước vào thông đạo hỗn độn nọ, Dương Khai vội vàng quay lại, thôi động chân nguyên toàn thân, ra sức tung đòn vào từng ngóc ngách xung quanh. Hắn phải phá đi thông đạo này, như vậy mới đảm bảo được an toàn cho những người khác của Lăng Tiêu Các. Nhưng mà tốc độ của bọn Thu Ước Mộng cũng không có vừa. Dương Khai còn chưa kịp phá hết thông đạo thì đã có hơn phần nửa bọn chúng lẫn vào bên trong. Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn dẫn đầu, dương mắt nhìn cảnh hỗn độn xung quanh. Gương mặt họ chợt thoáng lên vẻ sợ hãi. Cả hai người đều không biết đây là đâu. Nhưng nếu Dương Khai đã dám vào thì hẳn là không có nguy hiểm gì. Nghĩ ngợi xong, Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn đồng loạt thi triển sát chiêu với Dương Khai. Bên trong thông đạo hư không, chân nguyên ngổn ngang, khí lực sản sinh từ những đợt va chạm mạnh phân tán ra xung quanh. Không gian hỗn độn đột nhiên chuyển mình biến đổi. Chương 295, đây là đâu? Ánh mắt chợt sáng quắc, Dương Khai rời khỏi thông đạo hư không. Ngay sau đó, Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn hiện ra ngay gần đó. Hai người đứng không xa nhau, đột nhiên bước vào một nơi xa lạ, đều không khỏi lung túng, ngơ ngác nhìn xung quanh, quên mất chuyện hạ thủ với Dương Khai. Soạt, lại thêm một bóng người xuất hiện. Đợi đến khi cả ba người nhìn rõ người này, họ không khỏi rùng mình. Người này là một vị cao thủ gia tộc mà Thu Ước Mộng đưa đến, công lực thần du cảnh tầng thứ 5. Nhưng lúc này, cơ thể của y chỉ còn một nửa. Nửa còn lại không rõ đã lạc về đâu. Dường như y đã bị một vị cao thủ tuyệt đỉnh nào chém ngang giữa thân, vết chém rất gọn gàng. Y rơi xuống, lục phủ ngũ tạng và máu đỏ tươi vương vãi khắp nơi, trông cực kỳ thê thảm. Thu Ước Mộng run rẩy đôi trong mắt, kinh ngạc chứng kiến hết thảy. Lạc Tiểu Mạn thì trắng bệch mặt mày, suýt nữa thì nôn đầy ra đất. Nàng vừa che miệng vừa áp lại gần Thu Ước Mộng. Là nghi làm sao? Thu Ước Mộng chợt ngẩng đầu, thần sắc nghiêm nghị nhìn Dương Khai, chân nguyên dần dần sụt sôi. Nàng không rõ bí ẩn của thông đạo hư không, chỉ cho rằng Dương Khai đã bày sẵn cạm bẫy nào trong nơi hỗn độn kia, vì vậy mới có thể chém chết cao thủ của gia tộc nàng. Điều này tất nhiên nàng phải căm giận rồi. Thần du cảnh tầng thứ 5, Thu Gia khó khăn lắm mới đào tạo ra được, vậy mà bây giờ lại chết mất một người một cách mơ hồ. Dương Khai mặc kệ nàng ta, trầm mặc quan sát mọi vật xung quanh. Quanh đây, ngoài hắn và hai cô nương đối diện ra, chẳng còn bóng dáng ai khác, không đề cập đến các sư thúc và sư huynh đệ Lăng Tiêu Các đã rời đi trong thông đạo trước đó. Kể cả Tô Nhan đi trước hắn một bước cũng không còn ở đây. Hơn nữa, nơi này rất lạ, không phải vị trí đặt chân lần trước khi mà Dương Khai đi theo Lăng Thái Hư. Khẽ buông ra thần thức, quan sát tỉ mỉ mọi thứ trong vòng 20 dặm. Một lát sau, Dương Khai như bị nhấn chìm xuống đáy bể. Trong vòng 20 dặm trở lại, quả thật là có người, nhưng không phải người của Lăng Tiêu Các. Còn các cao thủ chân nguyên và thần du cảnh mà hai cô nương nọ đem đến cũng chẳng rõ gặp biến cố gì. Vị trí của họ khi ra khỏi thông đạo này cách nơi này rất xa, phân tán ra xung quanh. Nhân số cũng không có còn nhiều, đại khái khoảng mười mấy người, trong đó chỉ có hai hay là ba người là thần du cảnh mà thôi. Là vì cuộc chiến vừa rồi trong thông đạo hư không ư? Dương Khai trầm tư suy nghĩ. Cũng chỉ có một khả năng này mà thôi. Chân nguyên xung động trong thông đạo dẫn đến thông đạo bị hủy hoại, khiến người ở trong này đều bị đưa đến những nơi xa lạ. Còn nửa cây xác trên mặt đất kia có lẽ đã để lại một phần máu thịt trong thông đạo rồi. Ai, thật là nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Dương Khai bất giác toát ra đầy mồ hôi lạnh. Xem ra đi qua thông đạo hư không này không phải là chuyện dễ dàng gì. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi, chưa kịp phản kháng đã bị giết chết. Chỉ có điều Tô Nhan hẳn là đã an toàn đoàn tụ cùng những người khác của Lăng Tiêu Các. Dù gì nàng cũng đi trước hắn. Nghĩ tới đây, Dương Khai khẽ thở phào nhẹ nhõm. Này, ta đang hỏi ngươi đó. Lạc Tiểu Mạn sắc mặt có đôi phần nhợt nhạt, thấy Dương Khai vẫn đứng nghênh ngang, nàng không khỏi gai mắt. Một tên đệ tử của một tiểu tông phái mà dám ngông cuồng ư? Cho dù hắn có chút thủ đoạn thì cũng rất có hạn đi. Thu Tỷ Tỷ nhan sắc diễm lệ, tiếng tăm vang lừng. Bình thường kể cả công tử của bác đại gia tộc Trung Đô nói chuyện với tỷ ấy cũng chưa chắc đã để ý. Bây giờ Thu Tỷ Tỷ chủ động nói chuyện với hắn, vậy mà hắn không có đáp, nể mặt mà hắn lại không biết xấu hổ. Dương Khai thần sắc u ám, ngẩng đầu nhìn hai cô nương phía đối diện, trong mắt thoáng lướt qua tia nhìn lạnh lẽo. Nếu không phải bọn người này đột nhiên xuất hiện quấy nhiễu, thì lúc này hắn và Tô Nhan đã cùng nhau rời xa được vạn dặm rồi. Mới đây thôi còn ước hẹn cùng nắm tay nhau vân du thiên hạ. Cũng chính vì sự xuất hiện của bọn chúng đã ngăn cách đôi bên. Giờ không biết phải đi đâu tìm Tô Nhan. Không cần nói, Dương Khai sầu não ra sao. Đây là đâu chứ? Thu Ước Mộng nhướng mày, đứng đó đầy khinh bạc, đôi mắt nghiêm chặt vào Dương Khai. Nàng dáng người cao gầy, đôi chân thon dài, lưng ong mảnh dẻ, gương mặt xinh đẹp mê người. Đặc biệt là vòng eo uyển chuyển như không xương, được buộc chặt bởi đai lưng màu tím, khiến cho người ta mơ tưởng chỉ muốn ôm một cái mà thôi. Hơn nữa, nàng thân là đại tiểu thơ của Thu gia Trung Đô, khí chất cao quý, ngạo mạn. Bình thường các nam tử đồng bối nhìn thấy nàng đều có một chút áp lực mơ hồ, không dám biểu lộ chút càng rõ. Từ trước đến nay, mọi câu hỏi do nàng đặt ra đều luôn luôn có hồi đáp. Dương Khai tỏ rõ sự chán ghét và bực mình ra mặt. Hắn lạnh lùng đáp. Đây là đâu ư? Khốn nạn! Sao ta biết được đây là đâu chứ? Lời mắng nhiếc thô bỉ buộc ra khỏi miệng hắn, khiến cho hai cô nương đối diện đều sững sờ. Lạc Tiểu Mạn giận đến biến sắc, lồng ngực rung lên, nghiến răng quát. Tiểu tử thối nhà ngươi, dám hằng nói như vậy với bọn ta ư? Gương mặt kiều diễm của Thu Ước Mộng chợt thoáng hiện nụ cười cợt nhã. Nàng ung dung thong thả, giọng nói nhỏ nhẹ. Thật là thú vị, xưa nay chưa có nam nhân nào dám mắng ta. Ngươi là người đầu tiên, ngươi không muốn trả lời ta cũng không sao. Để khi nào ta tóm được ngươi rồi thì sẽ từ từ mà bức cung. Dĩ nhiên nàng cho rằng tất thảy những gì đã diễn ra đều do Dương Khai làm. Có nào ngờ Dương Khai thật sự không biết đây rốt cuộc là đâu. Dương Khai lạnh lùng hừ một tiếng, sải ra một bước, chân nguyên trào dâng. Ngay sau đó hắn triển khai bộ pháp, vị trí cũ chỉ còn tàn ảnh, trong khi hắn nhanh chóng tiếp cận hai cô nương kia. Hắn nhận ra ba tên cao thủ thần du cảnh ở gần đó đã phát hiện được tung tích của Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn. Bọn chúng đang cấp tốc hướng về nơi này. Vì lẽ đó, Dương Khai bắt buộc phải khống chế được một trong hai người để làm con tin. Bằng không, chỉ mình hắn mà bị mấy tên thần du này bao vây lấy thì coi như chấm dứt. Thấy hắn to gan đến như vậy, Lạc Tiểu Mạn liền gào lên. Đánh đi! Từng quần sáng màu xanh lam đột nhiên vút ra từ người nàng. Mỗi một quần sáng đều chứa đựng sức mạnh nhu hòa, linh động. Chúng vừa ngăn cản Dương Khai, vừa len lỏi vào trong nội thể của hắn. Dương Khai vẫn không có dừng bước, chân nguyên hung hãn thôi động. Chiêu này của Lạc Tiểu Mạn căn bản không thể ngăn bước tiến của hắn ta. Thấy hắn xông đến như sao băng, Lạc Tiểu Mạn rốt cuộc cũng biến sắc. coi chừng. Thu Ước Mộng vội vàng lên tiếng nhắc nhở, đồng thời giơ tay, không biết đã tung ra võ kỹ gì, đồng thời nắm lấy bả vai của Lạc Tử Mạn hấp tấp lùi về sau. Dương Khai bỗng nện bước dừng, nện mạnh vào một bên, chân nguyên xung đột trong hư không, tạo ra một tiếng nổ vang rền. Lực phản hồi trở lại khiến Dương Khai hơi rùng mình. Hắn chưa kịp phản ứng thì Thu Ước Mộng đột nhiên có tiếng cười khanh khách. Thân hình mềm mại như chiếc lá lục bình khẽ đạp vào hư không. Không hề có chút dấu vết nhưng vô cùng nhanh, nàng đã tiến đến gần Dương Khai. Đây là một loại bộ pháp cực kỳ cao minh. Khi thi triển, cả người Thu Ước Mộng sẽ thoát ẩn thoát hiện, không lộ ra một chút vết tích. Dương Khai nghiêm mặt, thả thần thức dò la, mắt thấy đã tìm ra vị trí Thu Ước Mộng ẩn thân. Lập tức tung ra chiêu Viêm Dương Tam Điệp Bạo. Thu Ước Mộng bỗng nhiên hiện thân, gương mặt toát ra vẻ ngạc nhiên, chân nguyên nội thể cũng thôi thúc mãnh liệt. Tiếng rền rĩ vang lên, Dương Khai bất giác lùi về sau mấy bước, còn Thu Ước Mộng thì vẫn bình thản như không. Nàng nở một nụ cười điềm tĩnh quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới, giọng điệu ung dung. Có chút bản lĩnh, nhưng chỉ đến như vậy mà thôi. Nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thì ta khuyên ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn chịu trói đi, bằng không ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Ai, thật là khó đối phó. Thấy nàng nói năng đỉnh đạt, sắc mặt Dương Khai xa xầm. Hắn vốn định bắt Lạc Tử Mạn làm con tin, nhưng mà đại tiểu thư Thu gia này quả thật không có dễ đối phó. Nếu hắn tung hết toàn lực có lẽ sẽ thắng, nhưng trong thời gian ngắn thì khó mà làm được. Ba tên thần du cảnh của bên địch đang nhanh chóng đến gần, Dương Khai không còn bao nhiêu cơ hội. Muốn chạy ư? Sự đắc ý và xảo quyệt chợt lóe lên trong mắt của Thu Ước Mộng. Nàng đã nắm trúng tim đen của Dương Khai, chẳng đợi hắn đáp, nàng phi thân lao lên. Có ta đây, người chạy thoát đằng trời. Cút ngay! Dương Khai gầm lên, cùng một lúc tung ra Bạch Hổ Ấn và Thần Ngưu Ấn. Hổ gầm, trâu rống, hai con yêu thú mình đỏ rực nhảy ra, nhè răng trợn mắt vồ về phía Thu Ước Mộng. Thu Ước Mộng không kinh sợ mà còn khoái chí ra mặt, cười thích thú. Quả nhiên là có trò hay, chẳng trách Bạch Vân Phong lại bại bởi nhà ngươi. Thu Ước Mộng vừa nói vừa hơ tay, từng luồng chân nguyên hiện ra một một, hóa thành những bàn tay to lớn đánh úp xuống. Hai thú hồn còn chưa kịp bổ đến trước mặt nàng thì đã bị đánh tan. Dương Khai cười gian xảo, nắm chắc Tu La kiếm trong tay, đẩy lùi hết chân như nguyên khí về đan điền, tung mọi tài năng trong ngạo cốt kim thân ra. Tà khí ngút trời buông xuống, toàn thân Dương Khai như phủ trăm làn sương dày, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu là còn phát tiết ra ánh sáng ghê người. Có Tu La kiếm trong tay, Dương Khai như biến thành một người khác. Cảm nhận được khí tức tà ác trào dâng, Thu Ước Mộng biến sắc, kinh hãi nói: Lăng Tiêu Các quả nhiên là có tà công. Nàng chỉ tay về trước, ngưng tụ một quả cầu chớp cực to lớn nơi đầu ngón tay, rồi ném ngay về Dương Khai. Hồ quang nổ vang rền, trong đó chứa đựng uy năng khủng khiếp. Dương Khai cầm kiếm màu đến, một đường kiếm quét qua, quả cầu chớp vỡ tung, ánh chớp li ti xoay vần như linh xà, bao trùm cả một vùng mấy mươi trượng. Thu Ước Mộng vội vàng lui, không dám khinh suất, thần sắc thận trọng vô cùng. Dương Khai bước đi giữa vùng hồ quang, ánh chớp lờ lửng loe sáng trên người hắn, nhưng cũng không thể nào ngăn được. Hắn tăng tốc bước chân, nháy mắt đã tiến đến trước mặt của Thu Ước Mộng, đánh vụ xuống đầu. Phát giác ra sát cơ và tà khí trong đó, Thu Ước Mộng thần sắc khẽ biến. Ngăn hắn đi! Trên tay nàng đột nhiên xuất hiện một tấm khiên cổ. Trên khiên tràn đầy thứ hào quang mù mịt, bao bọc nàng bên trong. Nó rõ ràng là một bí bảo phòng ngự, hơn nữa với gia thế của Thu gia, bí bảo này chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Âm thanh vang vang, Tu La kiếm chém vào tấm khiên. Chân nguyên của hai bên xung đột kịch liệt, xung quanh cuồng phong sôi sục. Khẽ khàng hừ một tiếng, Thu Ước Mộng lùi về sau mười mấy trượng. Thân mình lung lay, màn giao phong vừa rồi đã khiến cho nàng nếm chút mùi thua thiệt. Nghiến răng nhìn tấm khiên trên tay mình, Thu Ước Mộng khẽ cười. Người quả nhiên là có chút thủ đoạn. chân nguyên cảnh tầng thứ 3 nhỏ nhoi mà có thể làm cho ta khó đến như vậy. Xem ra là ta đã xem thường ngươi rồi. Chương 296, Nữ Nhi Phong Tình. Nói xong, Thu Ước Mộng thu hồi tấm khiên, hai tay cấp tốc tung ra kết ấn. Từng cơn sóng năng lượng đa dạng bỗng trào ra từ nội thể của nàng ta. Tứ đại thuộc tính, phong, vân, lôi, điện cùng nhau tề tụ, hội tụ thành một luồng năng lượng đáng sợ. Nàng nhìn xoáy vào Dương Khai, trong ánh mắt sâu xa có chút ngạo mạn bất phục. Ta không có rảnh mà chơi đùa với ngươi. Dương Khai giận dữ quát, tiện tay chém ra một đường kiếm, bay lên khỏi mặt đất, định rời khỏi nơi này. Nhưng bị Thu Ước Mộng ngăn đến như vậy, một tên thần du cảnh gần đó đã kịp chạy đến. Bóng người còn chưa thấy đâu thì một đòn tấn công đã vụt lao đến. Dương Khai mắng thầm trong bụng, vừa tránh né vừa thi triển ra phần nửa của vạn kiếm quy nhất. Âm thanh len keng truyền đến, xung quanh hắn chợt xuất hiện vô số kiếm khí. Tù La kiếm chuyển động, những kiếm khí này một nửa bao bọc lấy hắn, một nửa bắn về phía trước nhằm mở đường. Ở lại đi! Một giọng nói trịch thượng vang. Dám bất kính với đại tiểu thờ, tự tìm đường chết! Đòn tấn công thô bạo ập đến, kiếm khí ngập trời bị đánh bay toàn bộ. Chẳng những như vậy, đường đi của Dương Khai cũng bị ép. Đằng trước chợt có bóng người lao ra, một cao thủ thần du tầng thứ 6 đứng án ngữ. Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Khai. Để xem, người có bản lĩnh này hay không? Dương Khai không chút sợ sệt, cười khẩy một tiếng. Xung quanh hắn lại xuất hiện vô số kiếm khí, ào ào phóng về phía trước. Cùng lúc này từng cánh hoa đỏ như máu chợt bay ra từ cơ thể của hắn. Mỗi một cánh hoa đều giống như một thứ vũ khí giết người vô cùng sắc bén. Là Thiên Nhị Huyết Hải Đường. Kể từ sau khi luyện hóa bí bảo trấn công này của Lạc Hoa giáo, Dương Khai chưa từng sử dụng qua lần nào. Mãi đến hôm nay, rốt cuộc phải tung hết mọi bản lĩnh vốn có. 1000 cánh hoa đỏ tươi bao quanh hắn, chỉ truyền đạt qua tâm niệm mà dễ dàng như cánh tay điều khiển ngón tay. Chung hóa thành hào quang đỏ thắm vờn bay ngập trời, đánh phủ xuống tên cao thủ thần du tầng 6 nọ. Thiên cấp bí bảo. Tên này đúng là có mắt nhìn. Vừa nhìn đã thấy ngay điểm bất phàm của Thiên Nhị Huyết Hải Đường. Trong lòng chợt dậy sóng. Y tung hết công lực thần du cảnh, chân nguyên dày đặc tinh thuần bộc phát, hai tay đẩy ra. Một ảo ảnh trông như một ngọn núi đột nhiên xuất hiện trước mặt y, phủ xuống Thiên Nhị Huyết Hải Đường. 1000 cánh hoa tiêu tan, bay lác đác ra xung quanh. Ảo ảnh nọ cũng lung lay một hồi giữa không trung, rồi mờ dần. Lợi dụng cơ hội này, Dương Khai cầm kiếm lao đến, chém xuống tên thần du cảnh nọ. Đối phương vừa mới thi triển ra một võ kỹ cực kỳ tiêu hao chân nguyên. Lúc này chưa kịp thở lấy hơi thì nhận ra tà khí trong Tu La kiếm. Y thất sắc, hốt hoảng trốn chạy. Nào ngờ Dương Khai chỉ vùng hư chiêu, chạy lướt qua người y rồi bay thẳng đi. Chạy đi đâu? Thu Ước Mộng quát lên, ngữ khí ngầm có vẻ như đắc ý và lạnh lùng. Một lực kéo khổng lồ đột nhiên từ đằng sau ập đến. Dương Khai bất giác dừng bước, quay lại nhìn thấy thứ năng lượng hủy diệt tề tự tứ đại thuộc tính phong vân lôi điện của Thu Ước Mộng. Nó dường như đã biến thành một đầm lầy lôi kéo cơ thể hắn, khiến cho hắn giãy dụa cách mấy cũng không thể thoát ra. Tiện nhân! Dương Khai biến sắc, vùng kiếm chém qua. Vô số kim khí quanh hắn nhất tề bắn về phía Thu Ước Mộng. Thu Ước Mộng vẫn bất động, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lôi cuốn. Tấm khiên cổ nọ lại xuất hiện trước mặt, thay nàng ngăn cách đòn công kích của Dương Khai. Song lúc này, 1000 cánh hoa đưa lác đác xung quanh, chợt im hơi lặng tiếng, phủ quanh Thu Ước Mộng. Thu tỷ tỷ hạ, tránh mau đi! Lạc Tiểu Mạn vừa lên tiếng nhắc, vừa vung tay tuôn ra từng luồng huyền quang. Ánh sáng vừa lóe, giữa không trung chợt hóa ra đủ mọi vũ khí, giao phong cùng Thiên Nhị Huyết Hải Đường. Người có chạy nổi hay không? Ngoan ngoãn, giơ tay chịu trói đi. Thu Ước Mộng cười cợt, vừa giao thủ với Dương Khai, vừa cất cao giọng nói. Không sai, ta Ma Tiểu Nhi, hôm nay người không thoát được đâu. hai bóng người bay đến đích thị là hai tên thần du cảnh còn lại kia. Sắc mặt Dương Khai tối sầm đến cực điểm, một cảm giác bất lực mờ nhạt chợt dấy lên trong lòng. Đối mặt với một thần du cảnh, hắn đã tung ra hết mọi công lực, dùng hết mọi bí bản và thủ đoạn mới tìm được một chút cơ hội thoát thân. Bây giờ cả ba cao thủ của đối phương đã đông đủ, làm sao địch lại được chứ? Công lực, chung quy vẫn là công lực chưa đủ. Chân nguyên cảnh tầng thứ ba thật sự là có phần yếu kém. Hai tên thần du cảnh vừa đến đó chẳng hề khách khí, vừa nói chúng vừa tung chiêu đánh Dương Khai. Dương Khai gắng gượng chống đỡ, nhưng vẫn không thể nào phòng hộ chu toàn. Vùng ngực và bả vai đồng thời bị đánh trúng, có tiếng xương gãy răng rắc, đau đớn khôn cùng. Hắn rơi xuống như con diều đứt dây. Loạng choạng đứng dậy, bốn phương tam hướng đã bị bao vây. Ba cao thủ thần du cảnh, cộng thêm Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn, tất cả đều hất vẻ mặt bất thiện mà nhìn Dương Khai. Nhìn vào tu la kiếm trên tay hắn, đến cả Thu Ức Mộng cũng không khỏi nảy sinh ý nghĩ thèm thuồng. Thì những kẻ khác lại như viết sẵn hai chữ chiếm hữu ngay trên mặt. Cả thiên nhị huyết hải đường tung bay xung quanh, món nào món nấy đều là trọng bảo. Lần này, ngươi hết chạy được rồi chứ? Thu Ức Mộng nhìn hắn cười cợt nhã. Ba tên thần du cảnh thần sắc lại càng khó coi hơn. Chúng lạnh lùng đằng hắn, đồng thời gây áp lực. Tên tà ma, tự phế tu vi đi. Bằng không, lão phu sẽ đích thân động thủ đó. Một tên trong đó quát lên. Đứng giữa nghịch cảnh, Dương Khai cười khẩy. Tà khí toàn thân trào dâng bất định. Tuy đã bị bao vây, nhưng chưa chắc đã hết đường thoát thân. Dương Khai nghĩ, nếu lúc này đột nhiên thi triển bất khuất chi ngạo, lại dùng thêm dương viêm chi giật thì có thể nắm chắc được vài phần. Tốc độ của dương viêm chi giật so với một tên thần du cảnh bình thường còn nhanh gấp mấy lần. Chỉ cần ứng phó được màn tấn công đầu tiên của chúng là được thôi. Hắn có vạn dược linh nhũ, cho dù có bị thương sẽ hồi phục nhanh chóng. Quan trọng là làm như thế nào để ứng phó được với đòn công kích đầu tiên của bọn chúng. Hơn nữa là đòn liên thủ đây. Dương Khai nhíu chặt mày. Còn không mau động thủ đi. Tên cao thủ thần du cảnh nọ thấy Dương Khai chần chừ không có chịu ra tay, lập tức phát cáu, gầm lên, ngẩng cao đầu, sải bước tiến về trước một bước. Chính lúc Dương Khai đang định mạo hiểm xông ra, thì ba tên thần du cảnh đột nhiên nhất tề thất sắc, ngước lên, nhìn như thể đại địch ngay trước mắt. Dương Khai cũng nhíu mày, hắn cảm nhận có một cổ áp lực cực kỳ lớn dội lại từ cách đó không xa. Áp lực này còn dày đặc hơn cả áp lực do ba tên thần du cảnh kia mang đến. Hai vị tiểu thơ, cẩn thận đó. Cả ba người không màng Dương Khai nhất thề đứng chắn trước người của Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn, sắc diện nghiêm trọng vạn phần. Rất nhanh, một thoáng sắc đỏ vút qua, chúng nhân ngẩng đầu thì thấy một bóng dáng uyển chuyển đang đứng giữa khoảng không cách họ chỉ có mấy mươi trượng. Người này là một nữ nhân, một nữ nhân bề ngoài vô cùng phong tình lẳng lơ. Người này y phục đỏ rực bó sát người, phát họa rõ từng nét trên thân hình quyến rũ, dung mạo kiều diễm, dáng điệu thước tha, hai cánh tay như ngó sen ngọc lộ hẳn ra, trên cổ tay nhẵn mịn đeo hai chiếc vòng màu bạc, da dẻ trắng ngần, đôi chân thon thả, lưng ong mông nảy. Nàng mang một đôi hài ngọc để lộ 10 ngón chân nhỏ nhắn nghịch ngợm ra ngoài. Hàng mày phượng như trăng khuyết, đôi mắt đẹp đến hồn siêu phách lạc, lòng lành ngấn nước, tựa hồ ẩn chứa vạn điều phong tình. Sống mũi thanh tú, đôi môi phả ra hương thơm ngọc lan, gò má trắng nõn lại càng đẹp hơn. Vóc dáng nàng nhỏ nhắn tựa như liễu, gió nhẹ thoảng qua cũng có thể bẻ gãy được. Giữa khoe mắt nàng có một nốt ruồi lệ bằng hạt gạo, càng tăng thêm vẻ hồ mị mấy phần. Nàng đứng trên không trung, trên má phảng phất chút sắc hồng xuân tình, khiến cho người ta mơ màng không nguôi. Không hề giống với vẻ băng thanh lệ chất của Tô Nhan hay là ngây thơ thuần khiết của Hà Ngưng Thường. Nữ tử trông như thiếu phụ này là loại nữ nhân hồ mị đến tận trong xương tủy. Dù chỉ đứng thôi, cũng là một dung mạo xinh đẹp như nhau, nhưng mà vô cùng phong tình. Mấy tên nam tử hiện có mặt đều nhìn chăm chăm vào mắt nàng. Bất luận già hay trẻ đều không có cầm lòng được, đành nuốt từng ngụm nước bọt, hơi thở chợt trở nên dồn dập. Ánh mắt long lanh như ẩn chứa ma lực vô tận, lùi cao hết hồn phách của họ. Thậm chí, cả nữ nhi như Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn, ánh mắt cũng có vài phần mơ màng, hai má ửng hồng, tim đập thình thịch. Rất nhanh, Thu Ức Mộng đã tỉnh táo, ngấm ngầm đề phòng, quay sang nhìn xung quanh. Nàng nghiến chặt răng. Quả nhiên, nam nhân không có tên nào tốt. Ba tên cao thủ thần du đỏ ửng mặt, cười không có gượng được. Song lại không dám sơ suất. Một nữ tử có thể mang áp lực đến với chúng, thì liệu công lực đến mức nào đây? Đôi mắt phượng trong trẻo của nữ tử lướt qua mấy người trong đám đông, sau cùng dừng lại ở Dương Khai. Nàng khẽ cắn môi, vùng giữa lông mày thoáng có nét đau khổ và tranh đấu. Trầm ngâm một lúc, nàng mới mở lời. Ngươi là đệ tử phương nào chứ? Thanh âm mềm rũ, ngọt ngào thấm vào trong tai của chúng nhân. Cảm giác như có một bàn tay dịu dàng vuốt ve trong lồng ngực, khiêu khích những dục vọng chôn sâu tận đáy lòng, thúc đẩy họ thuận theo bản năng. Sự kích thích vừa mới lắng xuống, lại một lần nữa dâng lên trong nháy mắt. Lần này Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn cũng không có ngoại lệ. Hai người má ửng hồng, tiếng rỉ rỉ bất thường gằn lên từ trong cổ họ. Sao cơ? Dương Khai nhíu mày, hỏi vặn lại. Hắn chẳng hiểu nữ tử này là có ý gì. Ồ! Một tia nhìn quái lạ thoáng lướt qua trong mắt nàng, như không có ngờ rằng Dương Khai có thể tỉnh táo trở lại nhanh đến như vậy. Nàng lúc này không nói gì đã đành, nhưng một khi lên tiếng thì bất luận một ai cũng bị ảnh hưởng. Vậy tại sao một tên thiếu niên mình đầy tà khí lại thoát được thứ dục vọng thuộc về bản năng này? Nàng nào biết Dương Khai quanh năm suốt tháng hứng chịu sự độc hại của Hợp Hoang Công, dĩ nhiên khả năng áp chế kích thích mạnh hơn kẻ khác. Thôi bỏ đi, chẳng hơi đâu mà nói với ngươi. Nét đấu tranh giữa vầng trán của nàng càng dữ dội hơn, tự nhủ một tiếng. Chẳng đợi Dương Khai phản ứng, nàng vung tay ném ra một sợi dây lụa màu hồng phấn quấn quanh hông Dương Khai như một con linh xà. Dương Khai biến sắc, tu la kiếm trên tay vung lên. Nữ tử nọ đã bước đến trước mặt, đôi môi đào hé mở, hà vào hắn một làn hương thơm. Một mùi hương tựa như hoa lan, lại như xà hương phả đến, chớp mắt, cả người Dương Khai chợt mềm nhũn, hoàn toàn mất hết sức lực phản kháng. Quá là mạnh, nữ tử này e rằng là cao thủ đã đạt đến thần du cảnh đỉnh phong. Trong bề ngoài nàng không lớn tuổi, sao lại lợi hại đến như vậy chứ? Các ngươi đã nhìn thấy rồi, thì không thể nào giữ lại mạng sống này được. Nàng ta thở dài, vè vẫy cổ tay. Chiếc vòng bạc nọ liền bay thẳng đến các cao thủ thần du cảnh phía đối diện. Kết thúc tập 45 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.